Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Tán tỉnh tôi đi của tác giả Thanh Hằng. Ở tập trước thì Hạ Huyền lại một lần nữa rơi vào lưới tình, những tưởng soái ca dành cho mình, ai dè cô lại trở thành trò đùa của hội con nhà giàu. Và thêm một vết cắt vào tim, Hạ Huyền trở nên hận Vũ Thắng Nam hơn bao giờ hết. Con nhà giàu Thắng Nam ban đầu thì có ý định chơi đùa với Hạ Huyền, nhưng sau dần chính sự khác người của cô đã chinh phục được anh. Hiểu lầm giữa hai người lớn như vậy, liệu có phép màu nào hàn gắn lại được hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 5 của bộ truyện. Sang tuần, Hạ Huyền bắt đầu bận rộn với công việc. Hết giờ, thường sẽ ở lại tăng ca muộn. Tuy không gặp nhau, nhưng cô cùng Hoàng Bách vẫn nói chuyện điện thoại đều đặn. Bất kể là sáng sớm hay tối muộn, cô đều nhận được tin nhắn hỏi han quan tâm của anh. Thằng Nam từ lúc xảy ra xung đột với cô hôm ở nhà vệ sinh thì không thấy xuất hiện nữa. Nhân viên công ty lại đồn đoán con nhà giàu đã từ bỏ, bởi vì Hạ Huyền làm mì làm bẩy lên tận trời. Có người ra vẻ quan tâm trách cô sao lại không biết điều, có người thầm cười hả hê lắm. Hạ Huyền xem như không nghe không thấy, thằng Nam không xuất hiện nữa chính là điều cô mong muốn nhất, mặc dù số tiền 50 triệu kia vẫn chưa có dịp trả lại. Nghĩ vậy, tảng đá trong lòng Hạ Huyền vẫn chưa gỡ xuống được, cô dứt khoát cầm điện thoại, một lần nữa gọi vào số điện thoại người kia. Lời này, người nghe là chính chủ, Vũ Thắng Nam. Trong điện thoại, con nhà giàu gọi tên cô, giọng hơi khàn khàn. Hạ Huyền, anh có thời gian không? Gặp một lát đi, tôi muốn trả nợ. Vừa nói dứt câu, máy đột ngột bị mất tín hiệu. Hạ Huyền nôn nóng gọi lại, ngoài ý muốn, máy bị báo bận. Hạ Huyền muốn chửi đầu lên, người này có bệnh. Vì cái gì cô vừa nói muốn trả nợ một cái, liền tắt máy luôn hả? Hạ Huyền nghiến răng bấm gọi tiếp, thì thuê bao. Hạ Huyền ném điện thoại, thở phì phò. Được thôi, bà đây không thèm trả nữa, càng sướng. Khó khăn lắm mới có một hôm không tăng ca, về sớm, Hạ Huyền gọi cho Hoàng Bách. Hôm nay anh có phải tăng ca không? Có, chắc tối muộn mới về, sao vậy? Không có gì, tưởng anh về sớm, chúng ta đi ăn, em mời cơm. Vậy thì không đi không được, anh quyết định rồi, anh sẽ xin về sớm. Như vậy có được không? Tất nhiên là được, chút anh qua công ty đón em. Đừng, để em tới chỗ anh. Sao thế? Không muốn bị mấy bà tám trong công ty bàn tán thôi. Hoàng Bách cười ừ một câu rồi tắt máy. Hạ Huyền mời bạn trai đi ăn món nướng. Hôm nay quán nướng không đông khách lắm, chỉ lác đác mấy bàn có người. Hoàng Bách chuyên tâm nướng thịt rồi gắp vào bát cho Hạ Huyền, đồng thời hỏi. Sao tự dưng muốn tới đây ăn? Này em mới nhận lương, mời anh một bữa, chưa giờ nghĩ lại toàn anh mời em thôi. Giữa chúng ta còn phải tính toán vậy sao? Sau này về chung một nhà, chúng ta vẫn sẽ đi ăn như thế này. Không tính toán, chỉ đơn giản là muốn mời anh. Ừ, ăn đi, thì chín rồi đấy. Hạ Huyền gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng, cảm nhận vị thơm ngậy của thịt. Cô thỏa mãn, cũng gắp cho Hoàng Bách một miếng. Quán này mùi vị được lắm. Trước đây em cũng tưởng cùng bạn đi ăn mấy lần, có dịp sẽ giới thiệu cậu ấy với anh. Bạn là con trai sao? Ừ, bạn khác giới, thân nhau từ hồi học đại học. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện say sưa. Vì ăn quá no nên Hạ Huyền đề nghị đi bộ thư giãn cho tiểu bớt thức ăn. Gửi tạm xe tại quán, cả hai cùng nắm tay nhau đi đến bờ sông gần đó ngắm trời đêm. Ở đây vốn yên tĩnh, khác hẳn không khí ồn ào ban nãy. Hạ Huyền đứng bên lan can nhắm mắt hít thở. Hoàng Bách liếc sang nhìn sắc mặt hưởng thụ của cô, đột nhiên không kìm được hỏi một tiếng. Hạ Huyền, hả, sao vậy? Có thể hay không hôn một chút? Mặt Hạ Huyền thoáng chốc dại ra. Hoàng Bách cũng có chút ngượng khi đột ngột nói như vậy, vội chữa lại. Thử bỏ đi, có lẽ anh hơi vội. Sao em không phản ứng? Hạ Huyền tỉnh táo lại, trong lòng thầm than. Hạ Huyền ơi Hạ Huyền, người ta lịch sự thế kia mà, hôn vẫn phải xin phép, mày không nhanh hiến môi ra đi, hiến đi, có phải cô gái 18 nữa đâu mà ngượng với chả ngùng. Ừ, thật ra cũng có thể một chút đấy. Sao? Hạ Huyền không nói, hai mắt nhắm lại, Hoàng Bách hiểu ý, liền từ từ áp môi tới gần. Hoàng Bách hôn rất nhẹ nhàng, không sâu, giống như sợ quá xuổng xã sẽ làm người nọ đau. Hai môi chỉ chạm nhau đúng nghĩa một chút. Đêm tối, một chiếc xe thể thao đùn lúc chạy ngang qua con đường ấy. Thằng Nam vừa đi uống rượu giải sầu cùng đám bạn về. trong người có hơi men, ngồi trên ghế phụ đằng trước, Đường Minh là người lái xe. Vì quá ngột ngạt, thằng Nam mở cửa kính xe ra cho gió lùa vào, hít thở. Cũng vừa hay nhìn thấy một màn này, một nam một nữ đứng bên bờ sông hôn nhau. Xe phóng vụt qua, sợi dây bình tĩnh trong người anh bỗng dưng đứt phượt một cái. Thằng Nam giống lên một tiếng, dừng xe. Đổ Minh đang lái xe, bị tiếng giống này dọa lệch tay lái, vội tấp xe vào lề đường. Đang định quay sang chửi thảm bạn, lại phát hiện thằng Nam đã mở cửa xe lao ra ngoài, chạy về hướng bờ sông. Đổ Minh hoảng hốt đuổi theo, hô lên, thằng Nam. Vũ thằng Nam vừa không nghe tiếng gọi của Đường Minh phía sau, trong đầu đang nổ ầm ầm từng trận như bom sụi, chạy vòi tới trước mặt đôi nam nữ, không nói không rằng, một tay kéo cổ áo người đàn ông, tay kia vung lên đấm một quyền lên mặt người đàn ông kia. Hoàng Bách kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất. Hạo Huyền đứng đửa ra như trời trồng, nhìn thấy sắc mặt giận dữ như muốn giết người kia của thằng Nam mới kịp phản ứng, vội đỡ Hoàng Bách dậy. Vũ thằng Nam thấy thế cả giận run, tóm tay Hạ Huyền hất ra khỏi người Hoàng Bách. Tách ra! Hoàng Bách chợt vật đứng lên, lại ăn thêm một quyền nữa. Thằng Nam gầm lên, mày dám hôn người phụ nữ này, mày dám hôn cô ta. Qua xong, thằng Nam quay sang nhìn Hạ Huyền, hai mắt đỏ quạch. Hạ Huyền, cô thiếu hơi đàn ông à? Ở trên đường cũng có thể cùng đàn ông hôn môi, cô không biết xấu hổ à? Xấu hổ? Hạ Huyền nhíu mày nhìn người đang phát điên trước mặt. Tình huống này là sao đây? Thằng Nam là người đàn ông của cô, sao cô lại không biết nhỉ? Còn làm như cô ở sau lưng anh ta ngoại tình bị bắt gian vậy. Có ai giải thích hộ cái không? Thằng Nam đổ khốn khiếp. Hoàng Bách đã đứng lên mà mày bị đánh cho xê sầm. Hạ Huyền muốn đỡ lấy nhưng lại bị ánh mắt Vũ thằng Nam chừng một cái nên rủi tay lại, sợ Hoàng Bách sẽ phải chịu trận lần nữa. Hoàng Bách nhìn thằng Nam hỏi, anh là ai? Sao tự dưng lại đánh tôi? Thằng Nam nghe tên gian phu lên tiếng chất vấn mình, cẩn thận lại bùng phát tiếp, nam đấm lại vung lên. May mắn lúc đó Đường Minh đuổi tới kịp thời ngăn lại, kéo Vũ thằng Nam ra. Thằng Nam, mày phát điên cái gì vậy? Dừng tay lại. Thằng Nam không nghe, rẽ rủa muốn thoát ra khỏi tay Đường Minh, hai mắt bốc lửa nhìn Hoàng Bách như muốn xẻ thịt uống máu người đối diện. Đường Minh chật vật giữ lấy Vũ thằng Nam. Hạ Huyền từ nãy giờ không lên tiếng, bỗng dưng gào to lên, Vũ thằng Nam. Cô gào một tiếng khiến cho thằng Nam vốn đang nổi điên im bặt lại, ánh mắt anh chừng chừng mà nhìn cô đầy ác độc. Đường Minh buông hai tay giữ thẳng bạn, lau mồ hôi lạnh chảy trên trán. Thằng Nam nổi điên như vậy, đây là lần đầu tiên, chẳng lẽ nói là bởi vì xe rượu, cũng quá mức rồi. Đường Minh nhìn sang bên phía Hạ Huyền, cũng lập tức nhận ra cô, kêu một tiếng, Hạ Huyền. Đây không phải là cô gái lúc trước bị thằng nhãi bạn thân chơi đùa một hồi hay sao? Sao lại gặp trong tình huống như thế này nhỉ? Chả lẽ cô gái này lại làm ra chuyện gì chọc Vũ Đại Đại nổi giận? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Huyền chỉ liếc Đường Minh một cái, lại nhìn sang thằng Nam hỏi một câu thừa thãi. Tổ cùng thì anh muốn như thế nào? Hỏi xong, Hạ Huyền cũng muốn mắng bản thân mình. Muốn thế nào? Anh ta sẽ thực sự nói cho cô biết sao? Hạ người này còn mong chờ gì hắn nói thật, hay lại muốn đem người khác ra giỡn chơi? Ngược lại, thằng Nam nghe cô hỏi, đột nhiên cười to. Anh muốn thế nào cô còn không rõ? Anh ở sau mông cô bám theo không quá 10 ngày nửa tháng, cô còn hỏi anh muốn thế nào? Anh lại muốn hỏi cô muốn thế nào thì chớ? Hạ Huyền, cô giỏi, cô được, cô muốn trêu chọc tôi đến khi nào? Muốn đuổi chết tôi mới chịu hả? Hạ Huyền ngay cả gái nhếch miệng khinh bỉ cũng lười. Trên đời này vốn sẽ có những loại người ưa đuổi trắng thay đen như vậy. Cô đuổi chết Vũ Thắng Nam, nếu được cô cũng muốn được đuổi chết anh ta một vạn lần. Nhưng mà rốt cuộc thì ai chơi đùa ai? Tình cảm của cô, thân thể của cô bị đem ra làm trò hề, trò mua vui cho đám nhà giàu tranh luận cá cược không đáng một xu. Thế quái nào lại làm tổn thương tâm tình của Vũ Đại Gia đây? Thì ra là lỗi của cô sao? Lỗi cái gì mà lỗi? Hoàng Bách lúc này mới hỏi Hạ Huyền một câu. Hạ Huyền, người này là ai vậy? Hạ Huyền nhất thời không trả lời, cũng đồng thời nghe tiếng thằng Nam chất vấn. Không phải cô nói yêu tôi à? Không phải cô chủ động trao thân cho tôi à? Thế nào nhanh như vậy liền quay sang đổi đối tượng? Cô ngủ với hắn chưa? Tiếng yêu từ miệng cô rẻ mạt đến như thế phải không? Nửa Minh nghe đến đây thì lại khá hiểu người trước mặt hắn là đối tượng của Hạ Huyền. Cơ mà vì cái gì thằng bạn nổi điên như bỏ tót sổng chuồng thế kia? Không lẽ không phải là... Hạ Huyền không muốn nổi giận trước mặt Hoàng Bách. Lời nói của thằng nam gợi lại cũng khiến cô đủ phẫn uất, nhục nhã. Nếu mất bình tĩnh nữa thì cô sẽ điên lên mất. Hạ Huyền nói với Nửa Minh. Bạn anh xe rượu có phải không? Mau đưa anh ta về nghỉ đi. Thằng nam nói to. Hạ Huyền, tôi sẽ không để yên cho cô vui vẻ đâu. Cô muốn cùng với thằng này đúng không? Được, được. Hạ Huyền đang rất nhẫn nhịn để không lên tiếng, rốt cuộc là không nhịn được nữa. Vũ Thắng Nam, anh đừng có khinh thường người khác như vậy. Anh là ngọc quý kim cương, người nghèo chúng tôi là rơm là dạ hay sao? Tôi tự nhận mình rốt cuộc đã làm ra tội trạng gì khiến anh phải nhất quyết muốn đùa giỡn tận cùng như vậy. Chỉ vì lỡ hất nước và mạt anh. Đổi lại, anh cũng đã chỉnh thảm tôi rồi còn gì. Anh còn làm như oan ức cái gì nữa hả? Tôi tuy là người nghèo, nhưng anh đừng hỏng chèn ép được tôi. Tôi yêu ai đến với ai, hôn ai, lên giường với ai, anh cũng đừng hỏng quản được. Có giỏi thì giết tôi đi rồi nói. Thằng nam lại bị mấy câu này chọc giận, cơn điên bùng phát. Mày là Nửa Minh kịp thời kìm chặt anh, lôi kéo đi. Tiếng cả vang lên. Hạ Huyền, cô giỏi thì cứ thử cùng thằng đó xem, thử xem. Tiếng gào nhỏ dần, chiếc xe thể thao cũng chạy mất. Hạ Huyền lúc này mới thở dài nhìn sang Hoàng Bách. Cô biết anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hiện tại tâm trạng cô không ổn chút nào, chỉ nói. Em về trước, có gì ngày mai nói sau. Được. Anh, em mau về xử lý vết thương đi, thật sự xin lỗi anh. Không sao. Hoàng Bách nhìn bóng lưng mệt mỏi của Hạ Huyền. Anh không phải ngốc, ít nhiều cũng hiểu được một phần câu chuyện, chỉ là anh sẽ không hỏi. Hoàng Bách quay lại quán lấy xe, nghĩ ngợi mấy giây, sau đó chạy xe theo Hạ Huyền. Cô đang lững thững đi bộ ở đằng trước. Anh phóng xe lên sau song cô, nói. Lên xe, anh chở em về. Hạ Huyền quay qua nhìn Hoàng Bách, nhìn đến vết thương sưng phù lên ở miệng anh thì càng ai nai hơn. Đồng thời trong lòng cũng thầm mắng chửi gã khốn con nhà giàu mấy trăm lần. Hoàng Bách nhìn ra sự ai nai của cô, anh cười xòa, bảo. Ai lại để bạn gái đi về một mình trong đêm chứ? Anh là bạn trai em, đúng không? Vâng. Hạ Huyền leo lên xe, ngồi sau lưng Hoàng Bách. Anh nổ máy chạy phủ đi. Về tới khu trọ, Hoàng Bách nói. Em vào đi. Em vào ngồi một chút, em thoa thuốc cho. Được. Hạ Huyền mở tủ gỗ lấy thuốc, dưới ánh sáng đèn điện, vết sưng bên miệng Hoàng Bách càng rõ ràng hơn. Thả nam ra tay quả thật rất ác độc. Hạ Huyền vừa sư thuốc cho Hoàng Bách, vừa hỏi. Anh không muốn hỏi gì em sao? Tự nhiên là có, nhưng đó là chuyện riêng của em mà. Chỉ khi em muốn nói, nếu không, anh sẽ không hỏi. Hạ Huyền thực sự không muốn nhắc lại đoạn tình cảm chó ma kia. Cô cũng rất cảm kích vì Hoàng Bách hiểu chuyện như vậy, bẻ nói. Trước đây em có một chút chuyện không tốt về gã đó, nhưng đã qua rồi. Hiện tại em đối với tình cảm này của chúng ta là thật sự nghiêm túc. Anh tin tưởng em, anh cũng giống em, rất nghiêm túc. Anh cũng đã kể cho bố mẹ anh nghe về em, họ rất nôn nóng muốn gặp em. Chẳng phải anh đã nói rồi còn gì, cuối tuần mới em về nhà anh ra mắt người lớn. Hoàng Bách cười, không ai đụng tới vết thương, đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Anh đừng có cười, nhìn khó coi muốn chết. Muốn cười thì biết làm sao, muốn gì thì cố gắng mà nhịn đi. Em cứ nhắc thở đấy. Lời này lại tới lượt Hạ Huyền buộc miệng cười. Buổi thua xong, Hoàng Bách ngồi tán gẫu thêm mấy câu nữa mới ra về. Buổi sáng tại công ty, bởi vì bận rộn với mấy cái hạng mục quảng cáo quan trọng nên tận giờ nghỉ trưa, Hạ Huyền mới có thời gian đi tìm Chu Thanh. Lúc đó đang đi ăn cơm dưới căng tin, thấy cô, Chu Thanh vẫy tay. Hạ Huyền, qua đây ngồi. Hạ Huyền bưng khay cơm đi tới ngồi đối diện cô nàng. Sáng nay công ty ký hợp đồng, tôi chạy đi chạy lại muốn hỏi con mắt. Chiều nay về sớm chút, tôi mời cô đi ăn gì đó nhé. Sao tự dưng có lòng tốt thế, không phải là có âm mưu gì chứ? Cái đầu cô có giỏi phải không? Cái gì mà âm mưu? Rồi rồi, vậy mời ăn món gì nào? Hải sản được không? Hai hôm nay bụng tôi tiêu hóa không được tốt lắm. Vậy cô muốn ăn gì bây giờ? Hay từ nhà tôi đi, làm bánh bột lá dứa, Tôi có đủ nguyên liệu hết rồi, chỉ mất công nhả bột làm nhân nữa thôi. Đồng ý. Tại nhà của Chu Thanh, Hạ Huyền có chút hối hận vì đã tới đây. Cô nàng Chu Thanh này cái gì cũng không biết làm, hại Hạ Huyền một mình làm hết các cầu đoạn. Đã vậy, Chu Thanh ở một bên không ngừng lải nhải, làm thế này không đúng, thế kia không phải. Hạ Huyền đang thải mẩu nghĩ, buồn bực quẳng con dao xuống. Cô làm đi. Ấy ấy, tôi không nói nữa, cô mau làm tiếp đi. Làm cũng được, nhưng cô phải giúp tôi trả tiền cho Vũ Thằng Nam. Tôi nói này, sao hai người các cô lằng nhằng quá thế? Không phải là trả tiền thôi sao? Cứ đem củ tiền quăng vào mặt anh ta, thế là xong. Hắn không chịu nghe điện thoại của tôi. Vậy thì càng tốt, khỏi phải trả. Không trả không được. Sao, cô không giúp tôi liền đi về? Rồi, đưa số của anh ta đây. Hạ Huyền lao tay, rút điện thoại đưa cho Chu Thanh. Số đuôi 838, không lưu tên ấy. Chu Thanh vừa lấy số vừa lại nhải. Cô vào Vũ Thằng Nam, căng thẳng tới vậy à? Ừ, giúp tôi trả tiền xong, coi như không dính dáng gì nữa. Hạ Huyền quay sang bắt đầu nhào bột, đang nhào, chưa có cảm giác ấm nóng ở mũi. Sau đó, mấy giọt máu đỏ thẫm nhỏ tong tong xuống, suy rơi vào trong đống bột bánh. Hạ Huyền đưa tay lên quệt một cái. Máu mũi, cô chảy máu mũi. Chu Thanh đang nói chuyện điện thoại, vô tình nhìn thấy Hạ Huyền một mũi bê bết máu, bị giật mình, run run nói. Hạ Huyền, máu, cô chảy máu kìa, chảy nhiều lắm. Hạ Huyền bỏ đi tới bồn rửa tay, lau sạch máu mũi, nhưng máu vẫn cứ chảy mãi, không dứt. Cô ngửa cao đầu ra ngoài, tìm giấy vệ sinh nuốt hai lỗ mũi lại. Chu Thanh lúc này đã tắt điện thoại, lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Chả lẽ cô bị bệnh máu trắng? Đừng dọa tôi nha. Tiến sư nhà cô mới bị máu trắng ấy. Chào phim không phải thường bị như vậy sao? Bớt coi phim ngôn tình bi tráng lại đi má nội. Thế suốt cuộc mà sao chảy máu nhiều thế? Thỉnh thoảng tôi hay bị vậy, không sao cả. Hạ Huyền còn định nhào bổ tiếp, liền bị Chu Thanh ngăn lại. Bị vậy thì ngồi nghỉ ngơi đi đã, làm cái gì nữa? Không sao, không ngỏm được đâu mà lo. Chu Thanh còn muốn nói gì đó, bất chợt bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Có ai tới kìa, mau ra mở cửa đi. Chu Thanh đi ra, tiếng đập cửa cả lúc càng gấp gáp. Vừa kéo cửa ra, thằng Nam một thân cao lớn vọt vào. Vũ đại gia, sao anh lại đi thân tới đây thế này? Hạ Huyền đâu? Chu Thanh ngẩn ra chỉ tay vào trong bếp. Ở trong đó. Vũ Thằng Nam không nói thêm câu thừa thãi, trực tiếp đi thẳng vào bếp. Lúc này Chu Thanh mới hiểu thằng Nam tìm tới là để gặp Hạ Huyền. Chả lẽ vì vừa nãy phù tỉnh hay được người nào đó chảy máu nên hấp tấp mà tới. Thằng nào lại hỏi địa chỉ nhà cô. Vốn cô gọi điện là muốn hẹn thằng Nam ngày mai gặp một chút, trả tiền dùm thôi mà. Chưa tới 10 phút đã đủ đủ chạy tới nơi. Không lẽ thằng Nam đi đua xe tới chăng? Trong bếp, Hạ Huyền đang nhào bột. Thằng Nam đứng đằng sau, ánh mắt ngây ngốc nhìn cô. Hạ Huyền ngừng tay, quay qua lấy nhân bánh, ngoài ý muốn nhìn thấy thằng Nam. Bố mắt nhìn nhau, mặt cô lập tức xa sầm. Người này vẫn chưa chịu thôi. Biểu cảm của thằng Nam rất phức tạp, hỏi một câu. Em bị thương ở đâu? Hạ Huyền có chút không hiểu ý tứ câu hỏi của anh, cũng không muốn để ý, coi như không nghe thấy, tay nhỏ bột lại càng ra sức. Mũi làm sao? Chảy máu rồi. Hạ Huyền bắt đầu lấy bột tạo hình bánh. Thằng Nam bị xem như không khí, nhất thời chán hẳn, được mạt ra. Lùi lúc Chu Thanh đi vào, phá vỡ không khí nặng nề giữa hai người. Anh đừng lo, Hạ Huyền chỉ bị chảy máu mũi chút thôi, không nghiêm trọng. Anh ra ngoài uống trà, nói chuyện một chút nhé. Thằng Nam nhìn Hạ Huyền một cái nữa, rồi bỏ ra ngoài. Đại gia tới nhà, Chu Thanh cẩn thận mời quý ngài ngồi xuống, tay bừng nơ rót, miệng lưỡi đo đả. Lúc nãy là anh đang ở gần đây sao? Mặt Vũ thằng Nam vẫn nhìn vào trong bếp, miệng tùy tiện nói. Ở nhà. Ở nhà, xem ra đúng là đua xe tới thật. Thằng Nam hỏi. Cô ấy đang làm gì vậy? À, chúng tôi đang định làm bánh bột lá dứa ăn. Nếu không chê, anh cũng ở lại ăn chút nhé. Không ăn. Thôi, tôi về đây. Bảo cô ta đừng làm nữa. Đi bệnh viện khám một chút. Thằng Nam nói xong, đồ đùng đứng lên bỏ đi. Chu Thanh gấp gáp kêu lên. À, Hạ Huyền có nhờ tôi trả nợ cho anh. Anh đợi chút, tôi đi lấy tiền. bảo cô ta tự tay trả. Người nọ đi rồi, Chu Thành còn đứng như trời trồng. Vũ đại gia này bị quỷ nhờ bà, đùng đùng tới rồi đùng đùng đi như thế, có để cho người ta sống nữa không đây? Chu Thành buồn bực đi vào bếp lần nữa nói. Tôi nói rồi, anh ta bảo cô tự mình đem đi trả. Hạ Huyền bực bội ném luôn cái bánh vừa vắt xong vào chảo dầu. Tên điên, nhìn thì rõ đẹp mà đầu óc không bình thường. Thật uổng, được người ta trả nợ còn kêu căng cái gì, muốn làm ông trời à? Đã thế, tôi không trả nữa, đem tiền đi bỏ ngân hàng kiếm lãi. Hình như anh ta vì lo cho cô nên mới chạy đến đây. Có cái gì mà lo? Thì việc cô bị chảy máu mũi đấy. Vừa rồi tôi đang nói chuyện qua điện thoại với anh ta, nhìn thấy cô bị chảy máu nên kêu lên, anh ta nghe được. Hắn ta chính là loại người không có việc gì làm, muốn tìm thú vui, hiểu chưa? Chu Thành hết nói nổi, rõ ràng người ngoài nhìn vào liền như thấy Vũ đại gia quan tâm Hạ Huyền biết bao nhiêu. Sao Hạ Huyền lại không nhìn ra nhỉ? Giả ngu hay ngu thật? Nói, Vũ Thằng Nam Anna không có việc làm, nếu vậy thì Vũ đại gia này cũng quá khác người đi. Ăn bánh ở nhà Chu Thành xong, cũng đã hơn 8 giờ tối, Hạ Huyền đã chuẩn bị về thì Hoàng Bách gọi tới, cô liền hỏi. Anh có ăn bánh lá dứa không? Em vừa làm ở chỗ nhà bạn, có đem về một ít. Chính tay em làm mà. Ừ, vậy thì không ăn không được rồi. Hoàng Bách chạy xe tới gần chỗ của Chu Thanh đón Hạ Huyền, chở cô về. Ngồi trên xe, Hạ Huyền luồn tay ôm chặt thắt lưng bạn trai, nói. Tối mai, em quyết định vào bếp, đãi anh một bữa thịnh soạn, anh thích ăn gì? Cá hấp, thịt xào rau xanh. Được thôi, mẹ anh đi làm về, qua chỗ em luôn nhé. Tôi lạnh bà xã. Hạ Huyền cười ra tiếng. Nói là làm, hôm sau vừa ta làm một cái, Hạ Huyền tư tốc đến siêu thị một chuyến. Cô không ngờ đi chuyến này lại đụng mặt một người quen, nhưng cũng không hẳn là người quen, chứ chỉ gặp qua vài lần mà thôi. Phan Khải, bạn của Vũ Thằng Nam. Hạ Huyền vốn muốn bỏ qua không chào hỏi, nhưng Phan Khải lại chủ động chào hỏi cô. Hạ Huyền, xin chào. Người ta đã lên tiếng, chả lẽ bất lịch sự mà lỡ đi. Hạ Huyền bất đắc dĩ gật đầu nói. Xin chào. Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Cũng được. Hai người vừa không quen thân gì, người nọ lại từng chứng kiến cô ở trong hoàn cảnh nhục nhã nhất. Hạ Huyền chỉ muốn quay lưng mà bỏ đi cho rồi. Một cô gái trẻ đi bên cạnh Phan Khải, chắc là bồ. Phan Khải nói. Đây là bạn gái tôi, Giang Yến. Hạ Huyền gật đầu xem như chào hỏi cô gái. Hai người đi tiếp đi nhé, tôi qua bên kia mua chút đồ. Ừ. Hạ Huyền nhanh chóng đi lướt qua bọn họ. Phan Khải nhìn theo thở dài một tiếng, không rõ vì đâu. Hạ Huyền đến gian hàng cá, mua một con cá riêu hồng, lại mua thêm thịt và rau xanh, thêm chút hoa quả tươi, sau đó ra quầy tính tiền. Ai mà biết được, tại đây lại đụng mặt Phan Khải cùng bạn gái lần nữa. Hạ Huyền gật đầu một gái, muốn đi luôn, không ngờ Phan Khải lại mở miệng gọi cô. Hạ Huyền, chúng ta nói chuyện một chút được không? Hạ Huyền nhíu mày nghĩ, cô với người này thì có chuyện gì để nói nhỉ? Cô cùng Vũ Thằng Nam xung đột, chứ đâu phải bạn của anh ta. Cô không thích những gì có liên quan đến Vũ Thằng Nam. Anh và tôi thì có gì để nói? Cô cũng ghét tôi sao? Không, nhưng cũng không muốn nói chuyện. Bởi vì tôi là bạn của Thằng Nam mà. Biết rồi còn hỏi làm gì? Phan Khải cũng không quá để ý thái độ của cô, hỏi một câu. Hiện giờ trong lòng cô chắc chắn rất hận Vũ Thằng Nam, phải không? Anh muốn nói cái gì? Muốn bàn luận về bạn của anh với tôi à? Đúng vậy, cô có muốn nghe một chút không? Vũ Thằng Nam từ trước tới giờ làm gì đều không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cậu ta chỉ quan tâm đến việc bản thân có vui không, có muốn làm hay không thôi. Cô biết đấy, gia đình cậu ta rất giàu. Từ khi sinh ra, cậu ta tám học mà lớn lên, dẫn đến việc cậu ta hình thành tính cách ngông cuồng, ích kỷ cũng là điều bình thường. Rốt cuộc, anh muốn nói cái gì và vì sao phải nói với tôi? Không biết cô có tin hay không, sau khi làm như vậy với cô, cậu ấy không bình thường, đám bạn chúng tôi đều có thể nhận ra cậu ấy thay đổi. Hạ Huyền càng mù mờ nhìn Phan Khải. Vũ Thằng Nam vẫn ăn chơi trác táng, thậm chí còn chơi bạo hơn lúc trước. Chúng tôi nhìn vào liền biết cậu ta không bình thường. Cậu ta thường ngồi trong quán bar ngẩn người hàng tiếng đồng hồ, lúc uống rượu đều cố tình uống say, sau đó sẽ kêu tên cô. Hạ Huyền im lặng, đầu cúi thấp xuống, hoang mang. Hạ Huyền, tôi biết chuyện Vũ Thằng Nam làm ngày đó rất quá đáng, rất khốn nạn, nhưng tôi nhận ra cậu ấy hối hận rồi. Những lời Văn Khải nói ra trong thoáng chốc khiến đôi mắt Hạ Huyền hiện lên một tia xúc động, nhưng chỉ là trong thoáng chốc thôi. Cô rất nhanh lại nhớ tới dáng vẻ kiêu ngạo, đùa cợt người khác, không thèm nhèm hát một cái của Vũ Thằng Nam, trong chốc nhoáng mà lắc đầu. Vũ Thằng Nam hối hận sao? Người như hắn cũng biết hai chữ hối hận viết thế nào ư? Cứ cho là hối hận như lời bạn hắn nói đi, nhưng mà vì sao lại hối hận chứ? Chả lẽ sau khi chơi đùa chán chê xong, đồng cô một nhát xong liền bị trở chân đầu đầu vào tường ngất đi, sau khi tỉnh lại liền đổi tính đổi nết, muốn làm người lương thiện? Đại gia ngạm hạn cuồng vọng, biết hối hận thật vô nghĩa. Hạ Huyền ngẩng đầu lên, tia xúc động ban nãy đã biến mất không thể tam hơi. Cô hỏi Văn Khải, nói với tôi những điều này để làm gì? Văn Khải cũng không biết tại sao mình lại đi lo chuyện bao đầu như thế. Ban đầu là bạn anh đùa giỡn người ta, dù cho Vũ Thằng Nam có thành cái dạng gì thì cũng là hắn tự làm tự chịu, gieo gió gạt bão. Nhưng ở cương vị là một người bạn chơi lâu, Văn Khải vẫn có chút không nhịn được. Nghe Hạ Huyền hỏi mình như vậy, chỉ bất đắc dĩ đáp, có lẽ là tôi nhiều lời. Văn Khải, có những chuyện đã xảy ra tôi vốn không muốn khơi gợi lại, dù cho bạn anh có hối hận, tỉnh ngộ hay giả vờ, tất cả cũng đều không có một chút liên quan đến tôi, anh hiểu không? Và lại bây giờ tôi cũng đã tìm được người có thể cùng tôi vui vẻ đối đãi với nhau thật lòng. Cô thật sự đã tìm được đối tượng khác rồi sao? Đúng vậy, hiện tại chúng tôi vô cùng tốt, vậy nên những điều vừa nãy anh nói tôi rất không muốn nghe và cũng không quan tâm đến. Chào anh, không hẹn gặp lại. Hạ Huyền lập tức bỏ đi. Sau khi từ siêu thị về tới nhà trọ, Hạ Huyền rút điện thoại gọi cho Tùng Lâm. Qua chỗ tôi ăn cơm, hôm nay tôi đi thân vào bếp nấu một bữa thịnh soạn. Đợi 30 phút, ông đây phi tới ngay. Cái đồ tham ăn nhà cậu, khoan hãng phi đến, tôi còn chưa bắt tay vào nấu đâu. Chưa nấu đã gọi. Không đợi được thì đừng tới, không níu kéo đâu. Tới, ai nói không tới chứ? Tém lại cái thói háo ăn của cậu đi, hôm nay tôi cho cậu gặp một người. Gặp ai? Có cô nào xinh đẹp muốn giới thiệu cho tôi hả? Cái đầu ông nghĩ có vậy thôi à? Hèn gì An Ngọc không thèm ông nữa. Tủ Lâm mắng Hạ Huyền một tiếng rồi tắt rủ điện thoại. Cái tên này cứ nhắc tới An Ngọc liền như bị chó cắn đít, buồn cười hết sức. Mà lâu như vậy có lẽ An Ngọc cũng thật sự không xuất hiện nữa. Hạ Huyền cất điện thoại, bắt đầu sàn tay vào bếp nấu nướng một hồi. Vừa nấu xong, cái tên nhãi Tủ Lông cũng vừa hay đánh hơi mà mò tới. Ấy à, thơm quá. Tưởng dỗi không tới. Cái nào ra cái đó chứ, người đâu? Cái gì? Không phải nó giới thiệu cho tôi gặp ai đó sao? Anh ấy còn chưa tới. Anh ấy, đừng nói là có bạn trai nha. Sao, không được à? Thế mà cũng có người chịu hốt rủa cơ đấy. Tôi phải xem gã nào không bỏ mắt như thế. Cái đổ miệng thối nhà ông, không xỉn tôi không được hả? Coi chừng tôi tống cổ ra ngoài khỏi ăn luôn. Hai người nói qua nói lại một hồi, gần 8 giờ tối vẫn chưa thấy Hoàng Bách đến. Tủ Lâm đói đến đứng ngồi không yên. Sao còn chưa thấy người? Không phải định cho cậu leo cây chứ? Có lẽ anh ấy có việc đột xuất. Nói vậy nhưng Hạ Huyền vẫn rút điện thoại gọi cho số Hoàng Bách. Không ngờ gọi liền mấy cuộc vẫn không ai bắt máy. Buông điện thoại, Hạ Huyền có chút thất vọng, không nói lời nào. Tủ Lâm tiếp tục đổ dầu vào lửa. Nói rồi mà, làm gì có ai không bỏ mắt. Ông im đi, còn nói nữa thì cút về cho tôi. Còn chưa ăn mà. Ăn cái gì nữa, về nhà mà ăn. Rồi, tôi không nói nữa. Tủ Lâm tự giác đi tới giường nằm xuống, chẳng bao lâu đã ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Lại một tiếng đổ hồi trôi qua, Hạ Huyền lại tiếp tục gọi không dưới 10 cuộc. Nhưng vẫn là không có người nhấc máy. Hạ Huyền không chờ được Hoàng Bách, bèn nói với Tủ Lâm, qua ngồi đi, tôi hâm nóng lại đồ ăn. Tên nhãi Tủ Lâm ăn một bụng no căng, phải mà thỏa mãn xoa xoa bụng, không có lương tâm mà nói một câu, cho mượn ít tiền bắt xe về đi. Không có. Sao có thể không có? Biến đi, dùng chân mà chạy. Hạ Huyền, cậu là cái đồ củ xúc. Tủ Lâm vẫn còn cố lải nhải mấy câu rồi cũng bỏ về. Hạ Huyền vừa buồn bực lại vừa lo lắng, không biết Hoàng Bách có chuyện gì mà lại không tới, cũng không nghe máy. Cô gọi cho anh cũng phải hơn 15 cuộc gọi nhỡ rồi. Ngồi mãi cũng không yên trong lòng, Hạ Huyền khóa cửa, ba xe tới chỗ Hoàng Bách, nơi đó là một khu chung cư. Hạ Huyền đứng bên ngoài nhấn chuông nhưng không ai mở cửa, Hoàng Bách vẫn chưa về. Hạ Huyền thất vọng rời đi, nhưng vừa ra đến bên ngoài chung cư lại nhìn thấy Hoàng Bách một thân xe khướt đang được người ta dìu đi. Hạ Huyền vội đi tới kêu một tiếng, Hoàng Bách. Người dìu Hoàng Bách là đàn ông, nhìn thấy Hạ Huyền liền hỏi, cô là... Tôi là bạn gái anh ấy. Dạ vậy, mau giúp tôi dìu cậu ta một tay. Hạ Huyền đỡ một bên người Hoàng Bách, đồng thời lên tiếng hỏi, anh ấy làm sao lại uống nhiều như vậy? Cậu ta hôm nay vừa bị công ty sa thải, suy sụp tinh thần nên bỏ đi uống rượu. Hạ Huyền nghe vậy liền không hỏi gì thêm. Sau khi dìu Hoàng Bách vào nhà, người kia cũng bỏ đi. Hạ Huyền định cởi giày cho Hoàng Bách, nhưng đột nhiên anh ngồi dậy, hai mắt vẳn lên những tia máu. Hạ Huyền gọi, Hoàng Bách, anh mất việc rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Bách cũng sợ oan ức và mơ hồ, công ty đuổi việc anh chỉ vì một lỗi nhỏ. Anh không chấp nhận chạy tới đôi co với giám đốc, kết quả vẫn không thay đổi được gì. Công việc anh làm suốt 2 năm, cố gắng suốt 2 năm, cuối cùng lại phải từ bỏ như vậy. Hoàng Bách thấy thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Mọi việc vẫn đang tốt đẹp, anh không hiểu, thật sự không hiểu. Hoàng Bách ôm lấy đầu như thể đang bị giày vò rất đau đớn. Anh không làm gì sai cả, anh không làm gì hết. Hoàng Bách, bình tĩnh lại đi. Đối với người luôn điềm tĩnh như Hoàng Bách, nhìn anh suy sụp như vậy, Hạ Huyền có chút đau lòng. Cũng hiểu được công việc này, anh yêu thích và quý trọng tới cỡ nào. Anh thất nghiệp rồi, em sẽ không chê bai anh, không chia tay với anh chứ? Sẽ không đâu, chưa hết anh ngủ đi, mai dậy rồi tính sau. Cô đỡ Hoàng Bách nằm xuống, chẳng bao lâu anh đã ngủ say. Hạ Huyền khép cửa, đi một mạch ra khỏi chung cư. Cô rút điện thoại, gọi vào dãy số không lưu tên kia. Bên kia bắt máy, cô liền hỏi ngay, anh đang ở đâu vậy? Phòng trà Phượng Hoàng. Hạ Huyền lập tức đòi xe chạy tới phòng trà Phượng Hoàng. Đến đó vẫn như lần trước, chỉ có một mình Vũ Thằng Nam. Anh ngồi trên ghế sofa, chậm rãi uống rượu, miệng nói một câu, tôi biết em rất nhanh sẽ gọi tới tìm tôi mà. Hạ Huyền tiến thêm vài bước, lại lủ nói, tìm anh làm gì? Lẽ nào còn muốn chửi nhau với anh? Hay là tạt nước vào mặt anh lần nữa? Không phải em luôn nóng nảy thô lỗ như vậy sao? Tôi đúng là thô lỗ, cũng đang nghĩ sẽ tới muốn gây sự một phen, nhưng nhìn thấy anh tôi lại không muốn làm vậy nữa. Nói một chút xem tại sao đi. Chuyện của bạn trai tôi là anh giở trò phải không? Phải đấy, tôi làm. Vũ Thằng Nam gật đầu thừa nhận, chẳng buồn vỏ vo một câu nào thừa thãi. Hạ Huyền hỏi tiếp, ai muốn thế nào mới được? Vũ Thằng Nam cười cười, bỏ ly rượu khỏi tay. Tôi muốn thế nào, em không biết à? Chỉ cần tôi chia tay với anh ấy, anh sẽ dừng tay lại, không làm khó anh ấy nữa, đúng không? Em cũng không đến nỗi ngốc. Hạ Huyền nhíu mày nghĩ ngợi mấy giây, lại hỏi tiếp, Vũ Thằng Nam, có phải anh đột nhiên nhận ra là anh yêu tôi chứ? Thằng Nam nhàn nhạt nhìn cô, không tỏ vẻ gì, cũng không trả lời. Sao hả? Đại gia kiêu ngạo của vọng, không dám thừa nhận à? Đúng là hèn. Hạ Huyền chế nhạo một câu. Vũ Thằng Nam nhíu chặt lông mày, che giấu cảm xúc của chính mình. Hạ Huyền cúi người chống tay lên bàn trà, nhiều người cúi thỉnh ghé sát khuôn mặt Vũ Thằng Nam một chút, nói, thấy nụ cười lắm phải không? Nói một câu yêu tôi. Vũ Thằng Nam, anh muốn diễn cho ai xem? Cho tôi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ bị mắc lừa cái dáng vẻ thâm tình này của anh một lần nữa hả? Để rồi yêu anh một lần nữa. Tôi có bị ngu đâu. Một lần là quá đủ rồi. Anh không phải đã từng nói à? Tiếng yêu từ miệng tôi rẻ mạt lắm. Chẳng qua anh nhìn đẹp hơn người khác một chút, làm cho tôi nhất thời mê mẩn. Bây giờ tôi thích người khác rồi, cũng sẽ nói yêu đương với người đó như thường. Anh chẳng qua cũng chỉ thế thôi, có gì mà cao ngạo chứ? Mấy lời này thành công khuấy đảo ngọn lửa trong lòng Vũ Thằng Nam. Bàn tay anh muốn phát run lên vì bị chọc giận. Anh nhìn khuôn mặt của Hạ Huyền đầy áp vẻ châm biếm, lạnh lùng nói, Hạ Huyền, cô có biết hậu quả của việc đối đầu với tôi chưa? Biết chứ, chẳng phải tôi đây cũng là nạn nhân bị anh đùa cợt hay sao? Cô cho rằng chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi hoàn toàn có thể đùa chết các người đấy. Nhìn xem, đây mới đúng là con người thật sự của anh. Tốt nhất cứ như thế này đi, một mực ra vẻ dịu dàng quan tâm, thật sự không quen. Hạ Huyền đứng thẳng người, lùi ra xa, thở dài nói. Muốn làm gì tùy anh, tôi không quản được, cũng muốn xem anh rốt cuộc còn có thể làm ra cái chuyện gì nữa. Đấy là chính miệng cô nói, tốt nhất đừng hối hận rồi quay trở lại cầu xin tôi. Tôi sẽ chồng mắt lên xem thử, đầu anh rốt cuộc cao bao nhiêu, ở đây không sống được thì tôi đi nơi khác, chả lẽ anh còn có thể quản được hết sao? Vũ Thằng Nam, anh cho là tôi sợ à? Không hề, tôi còn muốn chung sống với bạn trai thời tốt, kết hôn sinh con, để cho kẻ không biết hai chữ yêu thương như anh biết thế nào mới gọi là yêu. Dư câu, Hạ Huyền bỏ đi. Vũ Thằng Nam không kìm chế nổi nữa, hùng hăng ném mạnh ly rượu vào tường vỡ tan tác. Anh nghiến răng nghiến lợi. Hạ Huyền, cô hùng hổ lắm, tôi nhất định khiến cô phải hối hận. Ngày hôm sau, Hạ Huyền dậy từ rất sớm, cô nấu ít canh nóng cùng cháo mang đến nhà của Hoàng Bách. Anh vẫn chưa dậy, nằm vắt vẻo trên giường. Hạ Huyền kéo chăn đắp lên người anh, đồng thời sắp xếp lại một số đồ đạc lộn xộn. Xong xuôi, cô mang cháo đặt lên bàn, viết một tờ giấy nhớ để bên cạnh, rồi lặng lẽ đóng cửa rời khỏi. Tiếp đó, cô lại chạy về chỗ ở của mình sửa soạn một chút. Anh qua loa mấy miếng cháo nấu còn dư trong nồi, sau đó xách túi đến công ty. Cả ngày, tâm trạng Hạ Huyền phiền muộn không thôi, cô gọi hay nhắn tin cũng không thấy Hoàng Bách hồi âm. Đến chiều tan ca một cái, Hạ Huyền lại vội vàng mua thức ăn đem tới nhà Hoàng Bách. Trong nhà là lóc mấy vỏ lon bia, Hoàng Bách ngồi bên cửa sổ ngây người nhìn ra bên ngoài không trung. Hạ Huyền chần chừ một chút rồi đi tới, khẽ đặt tay lên lưng anh, gọi. Hoàng Bách, anh ổn chứ? Hoàng Bách nhìn cô một cái, sắc mặt mệt mỏi. Em đến rồi à? Vâng, em mua thức ăn rồi, chút nấu cho anh ăn. Anh vô dụng lắm phải không? Phụ muốn cùng em xây dựng một gia đình, nhưng giờ thì... Anh đừng nói thế, không làm việc này thì anh có thể làm việc khác mà. Dù sao thì cũng đâu có ai có thể mãi làm một công việc đâu. Hoàng Bách nhắm mắt, người du lên, cô cũng hiểu công việc này vốn là điều anh yêu thích. Hoàng Bách, anh có năng lực như vậy, em tin anh sẽ tìm được công việc tốt hơn nhiều lần. Em nghĩ như vậy thật sao? Hạ Huyền gật đầu. Vâng, thế nên anh đừng nghĩ ngợi nhiều, nhân cơ hội nghỉ ngơi mấy hôm, sau đó đi xin việc, được không? Hoàng Bách được mấy lời của cô an ủi không ít. Hạ Huyền làm món cà hấp, rau xanh xảo thịt, một tô cay nóng, bù lại buổi tối hôm qua không được ăn của nhau. Vì cả ngày không ăn gì nên Hoàng Bách ăn liền 3 bát. Ăn xong, Hạ Huyền thu dọn bát đi rửa, cô ở lại với Hoàng Bách tới muộn mới ra về. Việc đem cô về nhà ra mắt bố mẹ Hoàng Bách cũng tạm thời rời lại. Hoàng Bách nghỉ ngơi đúng 1 tuần, trong thời gian đó Hạ Huyền thường xuyên quay lại giữa 2 nơi, chìa khóa phòng cô cũng đem cho anh giữ 1 chiếc. Có hôm cô tăng ca về muộn đã nhìn thấy Hoàng Bách ở phòng mình. Anh nấu sẵn cơm, cô về tới chỉ việc rửa tay rồi ngồi vào ăn. Sang tuần, Hoàng Bách chuẩn bị mấy bộ hồ sơ xin việc. Hạ Huyền tới công ty liền nhắn cho anh một tin chúc may mắn, kèm theo một hình trái tim như cổ vũ. Ngày đi xin việc hôm đó không được tốt đẹp lắm. Hoàng Bách đi tổng cộng 6-7 nơi nộp hồ sơ phỏng vấn, từ công ty lớn cho đến vừa và nhỏ, nhưng đều lần lượt bị từ chối, mặc dù kết quả phỏng vấn của anh rất tốt. Đứng nơi đường lớn, Hoàng Bách bỗng rơi vào mơ hồ, trong đầu là một mớ bỏng bong, chán hẳn, anh lại đi vào quán uống mấy ly. Buổi chiều, Hạ Huyền như thường lệ nấu một mâm cơm tươm tất, cô gọi cho Hoàng Bách, nhưng máy báo bận. Hơn 1 tiếng sau mới nhìn thấy Hoàng Bách lảo đảo đi vào. Hạ Huyền thấy vậy, liền chạy tới đỡ anh. Không ngờ Hoàng Bách gạt tay cô ra. Hạ Huyền hơi sững lại. Hoàng Bách, cảm ơn, anh tự đi được, không phiền em. Hoàng Bách đi vào, nhìn thấy một mâm cơm thị soạn, một chút muốn ăn cũng không có. Hôm nay xin việc không khả quan sao? Hoàng Bách lắc đầu. Không sao, ngày mai lại đi chỗ khác là được mà, chúng ta mau ăn cơm thôi. Em ăn đi, anh không ăn đâu, anh muốn nghỉ một chút. Vậy em bỏ thức ăn vào nồi, lúc nào đói anh dậy hâm lại rồi ăn nhé. Ừ. Hoàng Bách trả lời nhưng mắt không hề nhìn Hạ Huyền. Rời khỏi nhà của Hoàng Bách, trong lòng Hạ Huyền lại trở nên nặng nề không tả được. Một người trưởng thành như Hoàng Bách không thể không nói công việc sự nghiệp rất đỗ quan trọng, không phải riêng anh mà chính cô cũng như vậy. Anh mất việc, nguyên nhân là vì cô, là do cô đắc tội người kia, nên anh, một người bạn trai, phải hứng chịu. Hạ Huyền đứng ngơ ngẩn nơi con đường, nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn hôm đó ở phòng trà, tự cười chính mình. Vũ Thẳng Nam, có giỏi anh nhào vào cô này, có giỏi chỉnh cô đi, xẻ vào cô bằng cách chỉnh người bên cạnh cô phải làm sao đây? Trong lòng Hạ Huyền như bị đè nặng lên bởi một tảng đá lớn, đè nặng đến mức người cô muốn lung lay trực đổ. Ngày hôm sau đi làm, Hạ Huyền vẫn như cũ gọi điện cho bạn trai, nhưng lời này anh đã thuê bao. Cô biết tâm trạng anh đang rất tồi tệ, cũng biết mình không nên quấy rầy anh, bèn dứt khoát đến công ty. Tâm tình không yên trải qua một ngày làm việc, lúc tan ca đã hơn 6 giờ, trời mùa đông rất nhanh tối, xe cộ trên đường bật đèn pha sáng choang. Hạ Huyền nghi nghĩ một lát, quyết định bắt xe tới chỗ bạn trai. Lúc này, tại căn chung cư, bố mẹ Hoàng Bách đứng trước mặt con trai, lớn tiếng nói, mau chia tay với đứa con gái đó đi. Hoàng Bách ngồi trong góc tường vỏ tóc, sắc mặt uể oải cực điểm, không nói năng gì. Mày định kéo bố mẹ mày xuống nước nữa mới sáng mắt ra đúng không? Em gái mày đã như thế, mày làm anh không giúp gì được cho nó thì cũng thôi đi. Lớn từ này rồi, còn làm liên lụy đến nó và gia đình nó, mày còn có lương tâm không hả? Bách à, mày nói gì đi chứ? Đứa con gái đó nó cho mày uống bùa mê gì mà đến nước này mày còn không chịu chấm dứt đi? Hay mày giả vờ không biết chuyện mày mất việc, chồng em gái mày bị hãm hại, chuyện mày bị người ta đổ oan ăn cắp, phải vào đồn công an đều là ngoài ý muốn. Hoàng Bách bất lực kêu to, bố mẹ cho con yên tĩnh một chút đi, con đảm bảo ngày mai sẽ cho bố mẹ một câu trả lời. Hạ Huyền vừa đến nơi liền bị cảnh tượng xô đổ trong phòng làm cho giật mình, chưa kịp lên tiếng đã bị đôi nam nữ trung niên nhào tới túm lấy áo. Cô là Hạ Huyền đúng không hả? Vâng, cháu là Hạ Huyền, hai người là... Người phụ nữ gào lên, xin cô buông tha cho thằng Bách nhà tôi đi. Đến đây Hạ Huyền mới hiểu ra hai người này là ai. Họ là bố mẹ của Hoàng Bách. Thế nhưng tình huống này là sao? Hạ Huyền liếc tới chỗ Hoàng Bách, thấy anh cũng đang nhìn mình, nhưng cả người không hề nhúc nhích, buồn chán tới cực điểm. Mẹ Hoàng thấy cô không nói gì, nôn nóng quỳ sụp xuống. Hạ Huyền vừa đỡ lấy bà kêu lên, kìa bác làm gì vậy? Có gì đứng lên rồi nói. Thế nhưng mẹ Hoàng Bách nhất quyết không chịu đứng lên, thậm chí còn bắt đầu khóc to. Hạ Huyền hết cách, bèn quát người bạn trai đang ngủ rũ ngồi đằng kia, Hoàng Bách, anh còn làm gì? Mau khuyên mẹ anh đi chứ. Hoàng Bách bị quát, tỉnh táo lại đôi chút, anh chậm chậm đi tới. Hạ Huyền nhận ra anh lại uống rượu. Mẹ, mau đứng lên đi, đừng làm khó cô ấy. Có nó rồi mà, cho con chút thời gian đi. Người đàn ông chính là bố anh, đứng im lặng nãy giờ, bỗng vung tay cho con trai một tát vào mặt. Thời gian cái gì nữa, mày thành ra thế này còn chưa đủ à? Gia đình em gái mày thành ra như thế, còn muốn thêm thời gian. Hạ Huyền mù mờ, không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác cho cô biết đã có chuyện gì đó không hay. Bố Hoàng Bách còn định đánh thêm nữa, Hạ Huyền vội ngăn lại. Bác bình tĩnh, có gì bác nói về cháu đi, nếu giúp được cháu sẽ... Là cô nói đấy, chúng tôi không có yêu cầu gì quá đáng cả. Chỉ mong cô đừng quấy lấy thằng con trai kém cỏi của nhà tôi nữa. Buông tha nó, chúng tôi liền cảm ơn cô. Hạ Huyền ngẩn người ra nhìn sang bạn trai, Hoàng Bách lảng tránh ánh mắt cô nhìn đi chỗ khác. Hạ Huyền rời mắt không nhìn anh nữa, nói với bố anh. Bác, cháu và con trai bác là thật lòng nghiêm túc với nhau. Không biết đã có chuyện gì, bác lại nói những lời này. Cô còn giả vờ không hiểu, chính vì dính đến cô, nên con trai, con gái, con rể nhà chúng tôi mới bị người ta hại thảm như thế. Bác nói rõ hơn được không hả? Cháu thực sự không rõ. Được, cô đã nói cô không rõ, vậy thì tôi nói ra cho cô rõ. Nghe xong, hy vọng cô thương xót mà buông tha cho gia đình chúng tôi. Nào xong, bố Hoàng Bách bắt đầu nói ra chân tướng. Hôm nay Hỏa Bách đi làm ngày đầu tiên ở xưởng đông lạnh, lại ngoài ý muốn bị mấy người làm cùng vụ oan trộm tài sản. Hỏa Bách không lấy, nhưng khi lục tủ đồ của anh lại phát hiện tài sản bị mất của người làm cùng kia. Vì vậy anh liền bị bắt tới đồn công an thẩm vấn, giam giữ nguyên một ngày, đợi bố mẹ anh tới bảo lãnh mới được thả ra. Nhưng ngay sau đó cũng bị đuổi việc, còn bị bàn tán chỉ trỏ là thằng ăn cắp. Em gái Hỏa Bách là Hoàng Quyên, vốn đã lập gia đình, chồng đó là quản lý cấp cao trong một công ty tài chính, đột nhiên dính vào án tham ô quỹ mà không hiểu lý do. Số tiền tham ô rất lớn, hiện đang bị giam giữ trong nhà giam để điều tra. Gia đình nội ngoại hai bên chạy vạy kiếm tiền bảo lãnh nhưng vẫn không được thả. Có một vị giám đốc vốn có quan hệ tốt với chồng Quảng Quyên tiết lộ rằng anh vợ hiện đang làm việc ở thành phố S, đắc tội với một vị đại gia có máu mặt, xì líu tới người phụ nữ của vị kia nên mới bị tai bay vạ gió. Vị đại gia kia còn nói chỉ cần là những người có quan hệ thân thiết với người anh vợ này liền không tha một ai. Công ty mà chồng Hoàng Quyên đang làm vốn chỉ là một công ty nhỏ, không đắc tội nổi với vị tai to mặt lớn kia. Vì vậy nên đã khuyên nhủ anh ta nói lại việc này với vợ mình. Hoàng Quyên biết được nguyên do khiến chồng bị bắt giam để chạy về nhà bố mẹ khóc nháo một trận, sau đó gọi điện cho anh trai chất vấn. Bố mẹ Hoàng Bách cũng ngay lập tức bức bách con trai, yêu cầu con trai phải chấm dứt với Hạ Huyền ngay. Nghe xong, Hạ Huyền buông thõng hai tay, thất thần không nói được lời nào. Trên đời này, tiền bạc quyền thế quả thực rất đáng sợ. Anh có quyền, có tiền, muốn hôm mưa được mưa, gọi gió được gió, muốn chỉnh ai liền chỉnh, đùa chết một người cũng qua dễ dàng. Vũ Thắng Nam, Vũ Thắng Nam. Cô thật sự đã đánh giá thấp hắn, đầu hắn quả thực rất cao, cao đến mức không tưởng tượng nổi. Hắn có thể ở trên cao mà điều khiển tất cả mọi việc theo ý mình. Việc hắn đã làm với cô xem ra chỉ bằng một cái móng tay so với việc này, cô coi như mở mang tầm mắt. Hạ Huyền đối với bố mẹ Hoàng Bách, cô thật sự không biết nói gì ngoài im lặng. Hai người bọn họ còn không ngừng nói một hồi lâu nữa, vẫn là xin cô buông tay. Đợi sau khi Hoàng Bách khuyên được bố mẹ ra về, mọi người mới yên tĩnh trở lại. Lúc này, Hạ Huyền mới gọi một tiếng. Hoàng Bách. Hạ Huyền, chúng ta chia tay đi. Hạ Huyền cười khổ nói. Xin lỗi, tất cả là do em. Có phải anh sớm đã biết rồi không? Biết người đứng sau lưng giở trò quỷ là ai? Hoàng Bách không giấu giếm cô nữa, gật đầu. Phải, anh đã gặp hắn. Tại sao không nói với em sớm hơn? Hỏa Bách không trả lời câu hỏi của cô, nói: chúng ta không thể nghiêm túc được nữa rồi. Em hiểu, Hoàng Bách, thế em xin lỗi bố mẹ và em gái anh. Hạ Huyền nói xong ngay lập tức rời đi. Chia tay rồi, anh và gia đình anh sẽ yên ổn trở lại đúng không? Vũ Thẳng Nam, xem như anh lợi hại. Rời khỏi khu chung cư, Hạ Huyền đi thẳng một mạch ra đường lớn, bao nhiêu chiếc xe chạy tới dừng lại trước mặt cô. Nhưng Hạ Huyền vẫn đứng như mảo rễ, hoàn toàn không có ý định lên xe. Những chiếc xe kia cũng tự động mà rời đi, đón những vị khách khác. Hạ Huyền vẫn ngây ngẩn đứng nơi đó, cô không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Quan hệ giữa cô và Hoàng Bách hôm nay đã thật sự chấm dứt. Có lẽ đó là cách duy nhất để không liên lụy đến Hoàng Bách thêm nữa. Chia tay nên chia tay. Chia tay rồi, cô và anh không còn là người yêu. Chia tay rồi, ngay cả bạn bè, cô và anh cũng không thể làm, chỉ có thể là hai người xa lạ. Cô đã từng quyết tâm muốn tìm kiếm một hạnh phúc đơn giản, nhưng kết quả lại hại người bên cạnh mình thê thảm. Chia tay cũng tốt, Hỏa Bách sẽ không vì cô xui xẻo thêm nữa. Chia tay, cô cũng sẽ không phải ai nấy oán trách bản thân thêm nữa. Hạ Huyền đột nhiên muốn cười một trận, cười vì không hiểu bản thân mình sai ở chỗ nào. Dường như mỗi bước chân của cô đi đều là sai. Cô không nên quen biết người tên là Vũ Thắng Nam, không nên yêu hắn, không nên ngu muội vì hắn mà trao thân, không nên mạnh miệng chống đối hắn, không nên kéo theo Hoàng Bách, người thật lòng đối tốt với mình vào vũng bùn lầy này. Không nên, không nên. Cô sai, sai quá nhiều. Cô làm liên lụy đến cả nhà Hoàng Bách. Cô nên làm gì đây? Nên bù đắp thế nào đây? Công việc của anh, nỗi nhục nhã của anh, còn có gia đình anh, em gái anh, Em dễ anh. Hoàng Bách, xin lỗi, dù có rất nhiều lời muốn nói, cô cũng chỉ nói ra miệng được hai chữ này thôi. Hạo Huyền trong phút chốc ngồi xổ xuống, đầu cúi thấp, có lẽ nên khóc một chút, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong. Hay là nên cười, cười vì từ nay lại tiếp tục đơn phương một mình, tự do tự tại. Hạo Huyền thở hắt ra rồi đứng lên, quyết định bước đi, bởi vì đứng quá lâu nên bàn chân đã tê rần. Cô ghé qua quán nước ven đường gọi một lon bia, cứ thế đưa lên miệng uống. Một lúc sau, lon bia trên tay đã trống rỗng, nhưng người vẫn không có ý định đứng dậy. Trời đã khuya, lạnh lắm rồi, Hạo Huyền trả tiền một lon bia, đứng dậy lững thững đi trên vỉa hè, lại một chiếc taxi chở tới, tài xế thỏ đầu ra ngoài. Đi không cô gái? Không, tôi đang đợi xe buýt. Đêm khuya chở xe buýt sao? Cô gái, cô không phải đang muốn kể chuyện ma chứ? Gã tài xế cười cười lái xe đi mất. Hạ Huyền cũng không chú ý, một đường thẳng mà đi, cuối cùng cũng về tới phòng trọ. Vào bên trong, Hạ Huyền mệt mỏi ngã lên giường, mắt nhìn trần nhà chăm chú. Vốn là vẫn chỉ có một mình, nhưng sau đêm nay cô đặc biệt lại thấy cô đơn hơn mọi ngày. Có lẽ chia tay rồi lại giống như con cá bị mắc cạn, bị ném vào trong sa mạc lần nữa. Hạ Huyền cứ thể suy nghĩ trong mơ hồ, mơ màng thiếp đi. Không biết có phải ảo giác hay không, cô nghe bên tai vang lên tiếng động nhỏ, dường như có ai đó mở cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng nào xuống bên cạnh, ngủ cùng cô. Ảo giác, nhất định là ảo giác, mơ mộng. Đêm đó, Hạ Huyền lại mơ một giấc mơ, lần này toàn bộ giấc mơ của cô đều liên quan đến Hoàng Bách. Trong mơ là cảnh hai người nắm tay nhau đi trên bờ cát, bên tai đều là tiếng sóng biển vỗ rì rào. Anh cùng cô nói chuyện tương lai, cứ thế lặp đi lặp lại một cách ngọt ngào. Vì quá ngọt ngào và giản dị, đến mức Hạ Huyền có chút không muốn tỉnh lại. Trời dần sáng, rốt cuộc cô cũng đành phải tỉnh lại đối diện với hiện thực. Cô chia tay rồi. Chỉ là muốn tìm một người bình thường, an an ổn ổn mà tựa vào, khó đến vậy sao? Hạ Huyền nắm nghiền mắt, cô ném những suy nghĩ tiêu cực trong đầu kia đi. Chia tay thì sao? Lại thất tình nữa thì sao? Không phải vẫn phải sống hả? Trái đất vẫn quay đấy thôi. Nghĩ thoáng lên, nếu không, Hạ Huyền không chắc mình sẽ bị mấy suy nghĩ tiêu cực trong đầu quấy rầy đến mức điên đảo. Sau đó hùng hổ đem trứng gà chạy đi ném người đâu. Thở ra một hơi, Hạ Huyền vươn tay một cái, kết quả lại đụng phải một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm kế bên. Ngay bên cạnh, kế bên, Hạ Huyền thất kinh nhỉ sang, khuôn mặt đẹp mê mẩn của người nào đó, mắt nhắm hiền, ngủ rất say. Ý định đầu tiên mà Hạ Huyền nghĩ đến chính là vị trí đặt mấy con da phay ở trong bếp. Vũ Thằng Nam, đồ chó đẻ. Chuyện đã đến mức này, vẫn còn dám mà dày mẻ dạn mà chạy tới đây ngủ, tự do như ở nhà mình, nằm lên giường cô, đáp chung chăn với cô. Bự bách người khác tới con đường cùng, còn không sợ bị đâm chết. Đến làm gì, để khoe khoang mình lợi hại tới cỡ nào, đùa cợt người khác vui vẻ ra sao? Hay để chế giễu, chế nhạo cô bởi vì những lời nói hùng hồn lúc đó? Ngẫm lại cũng đủ thảm rồi, những lời nói đó của cô trở nên buồn cười biết bao nhiêu. Vũ Thằng Nam, anh có là con người không? Anh là cầm thú, cầm thú. Hạ Huyền tỉnh táo, hơi tung chăn cập dập xuống khỏi giường. Cô buồn bực ra ngoài, hít thở không khí buổi sáng, tay phủi thức rút điện thoại ra nhìn. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào gửi hay gọi tới. Cũng đúng, cô bây giờ lại một mình. Hạ Huyền phiền muộn buồn điện thoại, lưng vô lực dựa vào tường mà thở hát ra. Bao nhiêu quyết tâm vừa mới hùng hồn nghĩ ra đều tan vào dòng nước chảy xiết. Chia tay cũng vừa mới hôm qua, buồn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ cô chỉ mong Hoàng Bách và gia đình anh yên ổn là cô yên tâm rồi, mong Vũ Thằng Nam nương tay một chút. Quay trở vào phòng, nhìn cái gã cầm thú đùa giỡn cô, nhất định không buông tha cô, ngang ngược mà ngủ trên giường cô, nhưng không thể làm gì được hắn. Hạ Huyền khẽ nắm chặt bàn tay, hàm răng rít thở chặt, bi phẫn. Mà kệ thế nào, miễn rằng vẫn còn một hơi thở, cô cũng phải đấu tranh với hắn tới cùng. Vũ Thằng Nam sẽ không tới mức bước bay cô nhảy xuống biển tự sát đi. Ý chí chiến đấu lại trỗi dậy, Hạ Huyền cũng bớt bi thương lại, Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, mang túi sách rời khỏi phòng, mặc kệ tên cầm thú vẫn còn đang ngủ trên giường kia. Làm việc ở công ty một ngày, lúc ta làm, Hạo Huyền xin ở lại tăng ca, nhưng lão giả tổ trưởng đột nhiên tốt bụng ngoài ý muốn, khuyên cô những lời thâm tình. Cái gì mà con gái phải giữ gìn sức khỏe, nhất là gái chưa chồng. Hạo Huyền nhìn lão như nhìn người ngoài hành tinh, vẫn không được tăng ca. Cô bèn ghé siêu thị mua nửa cân nho Mỹ, ba xe tới nhà dì Mi Thư. Việc đầu tiên khi nhìn thấy mặt cô, dì ấy lập tức tra tung tích của Hoàng Bách. Hoàng Bách ở đâu? Hai đứa thế nào? Sao không đến cùng cháu? Hạ Huyền không giấu giếm, đem chuyện cô và anh chia tay nói ra. Nghe xong, sắc mặt dì tỏ rõ tiếc nuối. Thằng nhóc đó rất được, lỡ mất quả thực rất đáng tiếc. Đáng tiếc thì vẫn không thay đổi được, tốt đến mấy cũng không thuộc về cô. Vũ Thải Nam, tên cầm thú kia một ngày vẫn còn để tâm chơi đùa cô chỉ có thể một thân một mình chống cự, tuyệt không thể liên lụy đến người khác. Hỏa Bách là một bài học xương máu. Ở lại nhà dì tới tận đêm muộn, Hạ Huyền mới bắt xe trở về phòng trọ. Chắc hẳn người kia cũng đã đi rồi nhỉ. Cửa phòng đóng lại, xem ra cô nghĩ không sai. Vũ Thằng Nam là ai? Có cái gì hắn không làm được? Việc hắn ra vào được phòng cô, Hạ Huyền chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa. Hạ Huyền chạy chìa khóa mở cửa, căn phòng tối đen, cô với tay bật đèn, căn phòng sáng lên, cùng lúc bị cái người đang ngồi lù lù trên ghế ngay trước mặt dọa lùi mấy bước. Mụn hội nó, gã cẩm thú tên gọi Vũ Thằng Nam vẫn chưa đi, dài như đỉa đói. Hạ Huyền thật muốn chạy tới vái lại hắn ba lại, khen ngợi độ lì lợm nhẫn nại của hắn, còn muốn trao huy chương vàng cho hắn nữa. Hạ Huyền thở dài, quay người đi ra ngoài. Vũ Thằng Nam từ trên ghế đứng dậy, sải bước theo sát sau lưng cô. Hạ Huyền mím môi quay lại, nhẫn nại hỏi. Đi theo tôi làm cái gì? Em đi đâu? Đi, có muốn vào nhìn một chút không? Hạ Huyền vào nhà vệ sinh đóng sập cửa, lúc trở ra, Vũ Thằng Nam vẫn đứng nguyên ở đó. Cô đi lướt qua người nọ vào phòng, muốn đóng cửa lại, nhưng Vũ Thằng Nam nhanh chân hơn đã vào rồi. Hạ Huyền mặc kệ, mặt mày hầm hầm đi tới tủ đồ mở ra. Người đằng sau hỏi, đi đâu muộn vậy mới về? Lẽ nào còn phải báo cáo về Vũ đại gia đây? Người kia vẫn cổ chấp. Đã đi đâu? Anh muốn nghe đáp án như thế nào? Tôi nói đi tìm đối tượng khác, lên giường với đàn ông, anh thấy sao? Ánh mắt Vũ Thằng Nam trong thức khắc thâm trầm. Tôi nhất em đủ để mình dính dáng đến gã nào đó nữa, nếu không muốn sự tình lặp lại. Hạ Huyền quẳng quần áo trên tay xuống, kìm chế giận dữ. Vũ Thằng Nam, anh thắng rồi, muốn tôi làm gì? Biểu diễn một màn khóc lóc cầu xin anh đúng không? Vũ Thằng Nam hít mắt lại, nhìn cô không rõ ý tứ. Muốn tôi quỳ xuống xin anh tha cho à? Được thôi, quỳ thôi mà, không mất lạng thịt nào cả. Hạ Huyền trong nhà mắt sụp hai đầu gối xuống ngay trước mặt Vũ Thằng Nam, nói. Cầu đại gia ngài rộng lượng mà tha cho tôi đi. Chưa đùa một thời gian như vậy cũng quá dài rồi, không vui đâu. Nếu không, ngài cứ việc cho tôi một nhát chí mạng luôn cũng được. Xong rồi thì đừng quấn lấy tôi nữa. Vũ Thằng Nam nhà mắt nhìn dáng vẻ nhịn nhục mà lời nói lại cuột cường của người phụ nữ kia. Nghe cô muốn phân rõ ranh giới với anh, trong lòng nhức nhối khó chịu không thôi. Anh cúi đầu ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói. Hạ Huyền, muốn tôi đừng quấn lấy em, không đời nào. Làm cho tôi điên cuồng đến mức này, em phải chịu trách nhiệm. Tôi đã làm gì? Tôi suốt cuộc gây ra chuyện gì tài đình? Đến mức anh muốn ép chết tôi mới chịu, rõ ràng anh mới là kẻ khốn hạn. Em không biết mình đã làm gì à? Vậy tôi nói cho em biết, Vũ Thằng Nam tôi từ trước tới giờ chính là một người chưa bao giờ để tâm đến người khác. Mà lúc này đây, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một mình em, không cách nào kìm chế được. Muốn cùng em hôn môi, cùng em làm tình, cùng em, bất kể việc gì cũng muốn cùng em. Là em khiến cho tôi điên lên, chính là em đấy. Hạ Huyền, em nói xem, có phải em nên chịu trách nhiệm không? Hừ, anh cho là tôi sẽ lại ngu ngốc đi tin mấy lời này của anh nữa sao? Tin rằng một người bình thường đến nỗi không có gì bình thường hơn được như tôi lại khiến cho Vũ đại gia động lòng điên đảo. Cô đã từng ngu ngốc tin, ngu ngốc yêu người này, tin mỗi câu hắn nói, tin mỗi lần hắn gọi tên, tin những bông hoa hoa đẹp đẽ, nhưng kết quả ra sao? Bị lừa gạt trắng trợn, bị chơi đùa thảm hại, bị cười nhạo nhục nhã, không để đâu cho hết. Mà con người này đã làm ra bao nhiêu chuyện khốn hạn, hôm nay lại chạy tới trước mặt cô nói rằng bản thân động lòng với cô, chỉ nghĩ đến cô, muốn cùng cô hôn môi, làm tình. Có nực cười hay không? Có đáng để tin hay không? Vũ Thằng Nam ơi, Vũ Thằng Nam, tình yêu của anh to lớn quá, tôi không nhận nổi và không đỡ được. Vũ Thằng Nam bất chấp nói, mặc em tin hay không tin, tôi cũng kệ. Tóm lại thì chừng nào tôi không có được em, đời này em cũng đừng hòng muốn thoát khỏi tôi. Vũ Thằng Nam buông ra câu đó xong, liền đứng thẳng người lên, nói tiếp, mai tôi vẫn sẽ tới. Nói xong rồi xoay người bỏ đi mất. Vũ Thằng Nam đi rồi, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Hạ Huyền chậm rãi nâng chân lên, thuận thế đặt mông ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tủ quần áo, lại vì người vừa đi khỏi mà phiền muộn. Cô cùng Vũ Thằng Nam bởi vì đâu lại đi đến mức này, ban đầu xem nhau như là bạn, sau đó hiểu nhầm một lần rồi làm hòa, tiếp tục làm bạn, thời thiết một chút rồi lại một chút. Ở bên lâu dần, chậm rãi liền thích, không chỉ là thích mà còn gọi là yêu. Cô thật sự đã yêu Vũ Thằng Nam, loại yêu này không phải vì muốn ổn định mà yêu, không phải vì phù hợp mà yêu. Cô yêu Vũ Thằng Nam hoàn toàn là xuất phát từ trái tim, muốn cùng hắn khảo gỡ, muốn cùng hắn gần gũi, muốn cùng hắn hỏa quyện, muốn cùng hắn đốt cháy. Cô yêu Vũ Thằng Nam như vậy, khác hẳn với Trịnh Khánh hay Hoàng Bách. Với Trịnh Khánh chỉ là trải nghiệm tuổi mới lớn, với Hoàng Bách là một lòng muốn ổn định. Nhưng với Vũ Thằng Nam chính là điên rồ, biết là không thể lâu dài nhưng vẫn nguyện ý. Đời người có thể có yêu, có thể phát điên như vậy liệu có mấy lần? Ngày đó cô thật sự đã dùng toàn bộ tâm can để yêu hắn. Hạo Huyền nhắm mắt tự cười nhạo chính mình ngu ngốc. Vũ Thằng Nam, Vũ Thằng Nam. Ai nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm này của tôi, lại cho rằng quay người nói một câu liền có thể quay trở lại như lúc ban đầu được sao? Anh nói anh nhớ tôi, không có được tôi không từ bỏ. Thật ra thì anh đã có được rồi đó thôi. Lần đầu tiên của tôi cũng là mất trong tay anh. Như vậy anh còn muốn điều gì? Một lần không đủ, phải thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vũ Thằng Nam, ái tình trong lòng anh là như vậy à? Chỉ vì hứng thú nhất thời của anh mà tôi lại phải đem trái tim từng bị anh trả đạp, thường tổn ra trước mặt anh lần nữa, để tùy anh giải xéo bỡn cợt. Vũ Thằng Nam, sao trên đời này lại có người ích kỷ như anh vậy? Tôi chỉ là một người bình thường, trong mắt người giàu có, địa vị cao thì chính là thấp hèn, nhưng thấp hèn thì thế nào? Vẫn là người, vẫn biết đau, máu vẫn chảy xuống. Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa vậy? Chưa từng. Trời tờ mờ sáng, có một chiếc xe thể thao sang trọng chạy tới, đỗ ngay bên ngoài khu trọ. Vị đại gia nào đó ăn mặc đẹp đẽ, mang theo một túi điểm tâm sáng cùng một túi nho tươi vừa mua ở siêu thị, an nhiên đi đến vào trong khu trọ. Đến trước cửa một phòng trọ thì dừng lại, dùng chìa khóa mở cửa ra. Bên trong, chủ nhân của căn phòng vẫn chưa tỉnh, say sương ngủ trên giường. Vũ Thằng Nam đặt túi ni lông lên bàn, lặng lẽ tới bên đầu giường, đem một chiếc ghế tới đặt mông ngồi xuống, tay chống lên cằm, yên tĩnh ngắm dáng vẻ ngủ say của người họ. Cô gái có mái tóc dài đen nhánh, cả người cuộn tròn trong chăn như con sâu gióm, an an tĩnh tĩnh, không bát nháo, không châm chọc anh. Vũ Thằng Nam nhìn không chớp mắt, thậm chí có chút mơ màng, trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp không rõ từ đâu. Thật muốn ở cạnh cô ấy, mỗi sáng thức dậy nhìn nhau cười, hôn một cái chào buổi sáng, cùng nhau ăn điểm tâm, uống cà phê. Điều đơn giản như vậy, Vũ Thằng Nam chưa từng trải qua, cũng chưa từng nghĩ đến. Cảm giác ngạc nhiên mãnh liệt, Vũ Thằng Nam của hôm nay lại có ý nghĩ như vậy. Trước đây, anh từng gặp gỡ, qua lại với vô số người phụ nữ, nhưng chưa từng có một ai có thể làm như anh dấy lên suy nghĩ bình dị như vậy, mà người phụ nữ thoạt nhìn rất bình thường trước mặt đã có thể. Hạ Huyền có ưu điểm gì? Hiền lành, tốt bụng, dịu dàng, xinh đẹp. Chẳng có cái gì luôn. Phụ nữ gì mà thô lỗ, hòm hố như hổ mẹ. Vậy vì sao anh lại yêu cô? Anh không biết nữa, không thể nói rõ được vì sao là yêu. Nếu nói rõ được thì còn có thể yêu đến mức này hay sao? Trước đây có một cô gái từng bị anh bỏ qua, khóc lóc nói: Vũ Thẳng Nam, rồi sẽ có một ngày anh sẽ rơi vào sự giày vò khổ sở giống như tôi. Lúc ấy anh chỉ nhếch miệng cười không để ý. Cái gì gọi là giày vò, cái gì mà khổ sở, anh sẽ sao? Hiện tại thì anh nếm trải được rồi, bị một người phụ nữ giày vò khổ sở hệt như thằng ngốc. Không biết qua bao lâu, người trên giường thân thể khẽ động một cái, từ từ tỉnh lại, mở mắt, miệng ngoác cả ra, chưa kịp đóng vào, liền bị cái gã trước mặt dọa sợ muốn vỡ mật. Hạ Huyền hai con mắt toàn lào trắng, hùng hăng chừng Vũ Cẩm Thú. Vũ Cẩm Thú lại gián tiếp bỏ qua sắc mặt không tốt của cô, mỉm cười. Huyền, chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ? Chừng nào xẻ thịt uống máu được anh, tôi mới thấy ngon đấy. Có cần mò mà tới sớm như cú thế không? Hạ Huyền thu lại ánh mắt phẫn nộ, một thân quần áo ngủ hất chăn xuống giường, xỏ dép vào chân. Vũ Thẳng Nam vui vẻ nói với theo: Đánh răng rửa mặt xong rồi vào ăn sáng nhé. Hạ Huyền đang định đi ra ngoài, nghe Vũ Cẩm Thú nói thế liền quay phát lại, liều liếc túi đồ ăn sáng đặt trên bàn một cái, xong quay lưng đi tiếp. Ăn có mà ăn xít. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hạ Huyền đi vào, chân bước thỉnh thịch, nhìn gã cẩm thú vẫn đang u dung ngồi đợi ở đó, nói: Cút ra ngoài, tôi phải thay quần áo. Em thay cứ việc thay, tôi vẫn ngồi đây, mắc gì phải ra ngoài. Anh giỡn mặt hả? Động não chu đi. Giường cũ lên rồi, chịch cũng chịch rồi, giấu giếm cái gì nữa. Hạ Huyền cơm nín, hẳn học mở tủ quần áo, đưa tay kéo rẻm lụa trong góc, tức tốc thay đồ. Sau đó cô đi như chạy vọt ra khỏi phòng, bỏ của chạy lấy người. Ra khỏi khu trọ, Hạ Huyền ghé quán bánh bao ở gần đó mua một cái ăn lót dạ. Vừa ăn vừa nhìn rào rác phía sau xem gã khủng kia có động kinh lên mà bám theo hay không. May quá không thấy. Giải quyết nhanh gọn cái bánh bao xong, đi ra đứng đợi một chuyến xe buýt. Xe buýt tới liền vội vã lên xe. Ai ngờ đi được nửa đường mới chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Đờ mờ, gã cẩm thú kia khiến cô tâm thần bất an đến mức này, thật là khốn hạn. Hạ Huyền đổi ý, gọi cho Tùng Lâm một cuộc. Cậu làm gì đấy, ra ngoài chơi không, xả xì chết. Chơi cái gì, ông đây còn đang ngủ. Được lắm, vốn định đưa cậu đi tới nhà dì tôi ăn tiệc, mà thôi, cúp máy đây. Khoan, sao hả, chịu dậy rồi. Đợi tôi 30 phút. Cúp máy, Hạ Huyền xuống ở ngã tư đứng chờ. Dần nhanh, Tủ Lâm đã xuất hiện ở đằng sau. Cậu ta quảng tay qua vai cô thân thiết nói: Đợi anh lâu không cưng. Hạ Huyền vốn định gạt tay cậu ta ra, mắng một tiếng cho bõ, không ngờ bị còi của chiếc xe ô tô phía trước làm cho dở thót. Dây thần kinh mẫn cảm lại muốn dựng ngược lên. Nhìn thấy chiếc xe kia, cũng như cảm nhận được ánh mắt sợ bèn gắt gao của người đang ngồi trong xe, Hạ Huyền vội vã dùng sức đẩy Tủ Lâm một cái thật mạnh ra khỏi người mình, khiến cậu ta ngã chổng vó trên đất, sắc mặt bàng hoàng nhìn Hạ Huyền như nhìn ôn vật. Tủ Lâm đau đến mức chửi đổng lên: Hạ Huyền, cậu lên cơn thần kinh chắc? Ai, xin lỗi nha, sáng sớm đụng phải vải ngược của cậu à, còn không đỡ tôi dậy. Hạ Huyền biết người trong xe đằng kia đang ngó mình chằm chằm, không dám đưa tay ra đỡ thẳng bạn. Ai mà biết hắn có đụng đến Tủ Lâm hay không chứ. Tủ Lâm lại chửi tiếp: Còn lì mặt ra đứng đó à? Bạn cái gì thế? Tôi không muốn hại cậu, vì thế nên hôm nay giải tán, cậu về ngủ tiếp đi. Hạ Huyền quay người bỏ chạy, Tủ Lâm ở sau phẫn nộ hét: Hạ Huyền, đổ con lợn nuốt lời, cậu nhất định bị quả báo, chờ đó đi. Hạ Huyền làm như không nghe, tiếp tục chạy nhanh. Cái câu cảnh cáo của Vũ Cẩm Thú vẫn rõ rành rành trong óc cô. Em tốt nhất đừng để mình dính dáng để gã đàn ông nào khác. Câu này là đe dọa công khai, trắng trợn. Tuy Tủ Lâm là bạn thân, nhưng ai biết được trong đầu Vũ Thẳng Nam nghĩ cái quái gì chứ? Cô không muốn Tủ Lâm trở thành Hoàng Bách thứ hai đâu. Hơn nữa, Vũ Thẳng Nam, hắn vẫn luôn đi theo cô. Ý định đi đến nhà dì Minh Thư cũng triệt để từ bỏ. Phiền muộn, Hạ Huyền tìm tới công viên ngồi nơi ghế đá ngắm phong cảnh giết thời gian. Không bao lâu, một người chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, không nhìn cũng rõ là ai. Hạ Huyền lạnh lùng xem người nọ như ma quỷ vật vờ. Công viên vào sáng sớm khá đông đúc, trai gái già trẻ đều có hết. Bên trái có hai ba đôi nam nữ cú nhau đánh cầu lông. Hạ Huyền cố tập trung chú ý vào một đôi trong đó, nhìn đến nỗi ngáp liên tục, ngáp xong lại cố nhìn tiếp. Người ngồi kế bên có vẻ cũng bị sự tẻ nhạt của cô Nhiễm nhếch môi nói: không muốn xem cũng không ai ép em phải xem, chán quá thì nào cho em mượn đuổi em kê cái đầu lên đây nào. Hạ Huyền xem như bị điếc, không đáp, xoay mắt nhìn đến chỗ khác. Miên cưỡng ngồi đến cẩn trưa mới đứng dậy ra về. Trên đường về, cô ghé vào chợ mua một ít rau và đậu phụ rán đơn giản nấu bữa trưa. Vũ Thẳng Nam đứng một bên bất mãn nói một câu: sao chỉ có đậu phụ, thịt đâu, không có thịt. Hạ Huyền một bực im lặng, xách đồ đi nhanh khỏi đó. Về tới phòng, cô đã khá chưa, cô đem đồ vừa mua bỏ lên bàn bếp, bắt đầu bận bịu, mà cái gã lải nhải không ngớt kia cố nhiên đứng xào đít, hết nhìn đậu phụ rồi nhìn mấy cọng rau chưa nấu nhưng đã biết khó ăn muốn chết rồi. Em đừng nấu phần của tôi. Ai nấu cho hắn, nằm mơ à? Đến lúc gần ăn cơm, Vũ Thẳng Nam cư nhiên gọi từ bên ngoài vào một bàn toàn là món mỹ vị, thơm nước mũi, chảy nước miếng. Hạ Huyền chuyên tâm ăn đậu phụ rau xanh đạm bạc của mình. Vũ Thẳng Nam cắt một cái đùi gà, định cắn một miếng, nghĩ thế nào liền nhỉ lên, khiêu khích nói: Huyền, đùi gà ngon lắm, em nếm thử chút đi, thịt dai dai. Huyền, nhìn này, bảo ngư cũng rất ngon, em há miệng ra, tôi đút cho. Hạ Huyền bỏ đũa, có chút không phục người này. Vũ Thẳng Nam sao có thể diễn kịch đến mức vui vẻ như thật vậy? Người này nên đi làm diễn viên mới đúng, diễn y như thật. Cùng với vẻ bề ngoài hoàn hảo này, chắc chắn sẽ nổi tiếng trong một đêm cho mà xem. Cơm nước xong xuôi, Hạ Huyền đem bát đũa đi rửa. Lúc trở vào, liền bắt gặp cảnh Vũ Thẳng Nam đang nằm xoa bụng thỏa mãn trên giường mình. Độ mặt dày của người này, cô cũng không còn phản ứng gay gắt nữa. Vũ Thẳng Nam ợ hơi một cái, nhìn thấy Hạ Huyền, nhanh nhảo nói: Huyền, tôi no quá, cho tôi cốc nước đi. Tự đi mà lấy, nước trong bồn cầu rất nhiều. Hạ Huyền tới gần Vũ Thẳng Nam, đá một phát vào chân hắn. Ăn cũng ăn rồi, bây giờ thì cút về chỗ của mình đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Em nằm bên cạnh đi, giường đủ rộng mà. Anh quá quát lắm rồi. Tôi chỉ đơn giản muốn ngủ thôi. Cú xéo ngay lập tức, anh có phải đàn ông con trai không? Tính toán với một cô gái, anh muốn cái gì đây? Tôi muốn gì em vẫn còn hỏi được, muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa? Thưa khỏi, đừng lại nói với tôi cái gì mà yêu đương chó chết kia của anh, nói cái gì thực tế hơn chút đi. Vũ Thẳng Nam gằn giọng lạnh lùng. Không thực tế, vậy em cho rằng vì sao tôi phải bỏ ra từng ấy công sức, bỏ hết mặt mũi mà bám lấy em? Em nói không thực tế, vậy thế nào mới là thực tế? Hạ Huyền đáp. Đó chẳng phải là trò bị bợm anh thường làm hay sao? Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng y như vậy. Tôi tuy chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé, không có đầu óc cao như ngài, nhưng ít ra tôi cũng biết được cái trò mèo này. Đã dính bẫy một lần, còn để dính lần thứ hai. Tôi không ngu đến mức đó. Em đừng nói mấy lời nghe không lọt tai ấy. Tóm lại, tôi vẫn là câu nói trước đó. Không có được em, tôi vẫn không buông tay. Được thôi, muốn lên giường phải không? Vậy làm đi. Đàn ông vốn là hạng dâm dê đê tiện, lúc nào cũng chỉ muốn cái này. Làm cho hết hôm nay đi, sau đó cút xéo cho khuôn mát tôi. Hạ Huyền rủ tay cởi nút áo sơ mi đang mặc, mắt trừng trừng nhìn Vũ Thằng Nam. Mà Vũ Thằng Nam cũng bị cô chọc điên không kém gì, quá to. Hạ Huyền, em một vừa hai phải thôi, nghe chưa? Tia lý trí cuối cùng của Thằng Nam đã triệt để bị người phụ nữ trước mắt nghiền tròn hát vụn. Anh bật dậy, đứng đối mặt với cô, liền cao hơn một cái đầu, tay vươn ra tóm chặt lấy bờ vai cô, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu rụi cái miệng động địa thô lỗ của cô. Vũ Thẳng Nam nhìn cúc áo sơ mi đã bị bung ra mấy nút, để lộ áo lót bên trong của Hạ Huyền, cẩn thận đến mức hít thở khó khăn, tay rủ sức một cái liền quẳng cô lên giường, người cũng nhanh chóng đẻ lên, rủ thân khóa trụ cơ thể cô, nghiến chặt hàm răng nói: Hạ Huyền, em là cái đồ chua ngoa nhất trần đời, tôi chính là mắt mù mới thích em. Đúng là tôi sai, tôi làm chuyện có lỗi với em, là tôi nợ em, muốn làm gì cứ làm. Em sao cứ nói lời khó nghe, đai nghiến tôi như thế? Làm tình đúng không? Vậy thì làm, nhưng em tốt nhất nên nhớ kỹ cho tôi, khi nào cút cũng là tôi quyết định. Làm một hai lần mà muốn đuổi tôi đi không dễ dàng thế đâu. Cứ cho là 2 tháng hay 1 tháng, lâu hơn nữa thì nửa năm. Trong thời gian đó tôi sẽ đối tốt với em. Bất kể em muốn làm tình lúc nào, tôi cũng có thể khiến em vui vẻ. Hạ Huyền thở phì phò dưới người Vũ Thằng Nam, bàn tay bị anh bóp lấy, chính mình cũng dùng sức cuộn chặt lại đến mức nổi cả gân. Bởi vì lời nói của anh mà hai mắt dần trở nên lạnh băng, thế nhưng cô không hề mở miệng. Vũ Thằng Nam lại nói, sao hả, tôi nói vậy em thấy thế nào, chịu đựng nổi không? Đúng là tôi đùa cợt em, tôi đáng chết. Nhưng chuyện ngày đó em cũng muốn nhớ mãi như vậy sao? Nhớ tới rồi đau khổ, hận tôi, muốn cả đời hận tôi đúng không? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Em nói em yêu tôi, quay lưng đi liền cùng gã đàn ông khác yêu đương, hôn hít. Lúc đó tôi hận đến mức chỉ muốn làm thịt cả hai. Hạ Huyền, em tàn nhẫn lắm, rõ ràng cũng biết tình cảm của tôi, lại muốn từ chút mà đùa cợt, khiến tôi thống khổ. Mỗi câu tôi nói, mỗi việc tôi làm, em đều cố tình hiểu sai. Tôi nợ em, tôi trêu đùa em, khiến em buồn, là lỗi lầm không thể tha thứ được ư? Sao em cứ lấy việc đó ra nói mãi, giả vờ tôi mãi như thế? Vì cớ gì mà tôi lại trở nên hèn mọn như thế này hả? Tôi không nên yêu em. Hoặc nếu tôi yêu em ít đi một chút thì cô đã không phải chạy tới ăn vạ ở phòng trọ của em. Hạ Huyền, em nghĩ vì cái gì mà tôi lại phải làm những việc này? Nếu không yêu em, tôi vừa gì phải đem mặt mình dán lên mông em? Em là ai chứ? Còn tôi là ai nào? Cả đời này tôi chưa từng cúi đầu lấy lòng một ai. Tôi cũng là người có tự tôn cao ngất ngưởng, kiêu ngạo không ai sánh bằng. Nhưng tất cả những điều ấy lại không thể sánh bằng một người phụ nữ như em. Vũ Thằng Nam nắm một hơi dài, rất dài, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch. Lúc nóng chảy như lửa, lúc lại lạnh lẽo như tảng băng. Nó đến mức Hạ Huyền cảm thấy đầu óc choáng váng không đỡ nổi. Vũ Thằng Nam thừa nhận rằng hắn yêu cô. Hắn nói hắn có tự tôn, có kiêu ngạo. Thậm chí cái tự tôn của hắn còn cao hơn người khác rất nhiều. Nhưng không thể sánh bằng một người phụ nữ là cô. Hạ Huyền nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm. Những lời này rõ ràng không nên xuất phát từ miệng Vũ Thằng Nam mới đúng. Nhìn lại những việc mà hắn đã làm cùng với những lời hắn vừa nói, có phải quá trái ngược hay sao? Thế nhưng cô không thể nói nên lời. Cô không muốn tin nhưng lại không nhịn được hồi tưởng lại từng lời nói kia. Vũ Thằng Nam nói yêu cô. Vũ Thằng Nam luôn cao ngạo chịu cúi đầu. Một Vũ Thằng Nam như vậy cô chưa từng thấy qua. Vũ Thằng Nam tự tay cải lại cúc áo cho cô, sau đó buông lỏng toàn thân đứng lên. Trước khi đi, anh còn nói một câu sau cùng, một câu khẳng định chắc địch. Hạ Huyền, tôi đợi em tha thứ, dù là bao lâu, tôi cũng chờ được. Bao lâu, tôi cũng chờ. Trái tim vừa đã buông xuống vì một câu nói này, thế mà lại đập kịch liệt lần nữa. Đáy lòng Hạ Huyền bỗng thấy sợ hãi, cô cho rằng bản thân đối với Vũ Thằng Nam, tất cả đều đã chết. Cô cho rằng Vũ Thằng Nam đã trở thành người qua đường sắp trong cuộc đời mình. Dù từng yêu hay không thì cái gọi là yêu đó đã kết thúc, đã bị chôn vùi. Cô nghĩ không ra. Hạ Huyền, mày đúng là u mê ngu xuẩn nhất trên đời. Bị trả đạp một lần vẫn không đủ, không nhớ được dạy dỗ, không chịu hết buông bỏ. Bất kể Vũ Thằng Nam nói những lời đó là thật hay giả, mày cũng không nên ôm hậu tưởng với hắn. Hắn căn bản sẽ không để ý đến mày đau như thế nào, suy sụp ra sao. Hắn căn bản chính là cẩm thú, cẩm thú. Hạ Huyền nhắm nghiền hai mắt lại, khó khăn mà cười vang. Cô lật người nằm u sấp trên giường, tay hung hăng đấm mạnh xuống nệm, từng cái, từng cái. Vũ Thằng Nam, vì cái gì anh lại khiến tim tôi đập mạnh mẽ lần nữa vậy? Thì ra tình yêu đã sâu sắc đến mức này rồi sao? Hôm sau, Hạ Huyền vẫn đi làm bình thường, đến công ty vẫn chào hỏi đồng nghiệp, vẫn trò chuyện rôm rả với cô nàng Chu Thanh, nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Giờ nghỉ trưa, Hạ Huyền chần chừ rút điện thoại, gọi cho Hoàng Bách. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói chát chúa của nhân viên. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Cô thở dài cất điện thoại đi, vốn chỉ muốn hỏi thăm một chút, xem anh đã tìm được công việc khác chưa, gia đình anh thế nào, chuyện em rể anh ra sao? Cô chỉ muốn yên lòng, nhưng xem ra Hoàng Bách đã cắt đứt mối liên hệ duy nhất giữa hai người. Tan ca, cô tới nhà dì Minh Thư. Hôm nay dì có làm bánh sủi cảo rất ngon, tay nghề so với mẹ không thua kém là bao. Hạ Huyền ngẩn ra nhìn mấy cái bánh sủi cảo nghi ngút khói, không biết đang nghĩ gì. Dì Minh Thư nhạy cảm đoán ra Hạ Huyền có tâm sự, liền ngồi xuống đối diện hỏi. Đang nghĩ gì đấy? Ăn bánh đi chứ, không phải cháu thích ăn bánh sủi cảo lắm sao? Vâng. Có tâm sự gì, nói dì nghe một chút xem, có phải vẫn buồn chuyện của bạn trai không? Mặc dù dì không biết lý do hai đứa chia tay là gì, nhưng nếu còn để tâm như vậy, sao không cho nhau một cơ hội? Hạ Huyền ủ rũ nói. Như lỡ người ta gây ra lỗi lầm khó có thể chấp nhận, như vậy vẫn có thể tha thứ được sao gì? Sao không? Còn người ai chẳng mắc lỗi một lần, quan trọng là cháu vẫn có tình cảm, vẫn nghĩ đến người ta, vậy thì sao không thử lại một lần nữa? Dù kết quả mong manh. Còn người ấy hả, nếu có thể được yêu thì hãy yêu, đừng đắn đo quá nhiều để lỡ mất thanh xuân, sau này có muốn yêu cũng muộn màng. Hạ Huyền không ngờ dì lại nghĩ như vậy, quan điểm của mẹ và dì thật quá khác nhau một trời một vực, có lẽ là do hoàn cảnh. Một người cô đơn nhiều năm, một người lại sống bình dị bên người bạn đời của mình, nên cách nghĩ cũng khác nhau chăng? Dì nói tiếp, cậu Hoàng Bách suốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Không phải anh ấy đâu gì? Không phải cậu ta? Hạ Huyền đứng dậy xách túi đi ra cửa, bỏ lại dì Minh Thư vẫn còn ngơ ngác. Thôi, con về đây gì? Không ăn bánh à? Hạ Huyền về tới phòng mình, hôm nay người kia không xuất hiện. Tốt lắm, cô có thể yên tĩnh như ban đầu rồi.